Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1973, chương 1957, 10 tỷ đánh cược. Theo đổ thạch cục tiếp tục, Lam Phong, Trịnh Thiên Thư, Diệp Bạch Y một đoàn người thì là lại một lần nữa chọn lựa đổ thạch tới. Cực phẩm đổ thạch lúc nở rộ khu, Trịnh Thiên Thư nhìn lấy trưng bày đủ loại đổ thạch, mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang, hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, hắn trong mắt vốn con ngươi màu đen lại là lặng yên ở giữa biến thành màu đỏ sẫm. Một sợi hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, theo Trịnh Thiên Thư đồng tử nhan sắc phát sinh cải biến. Nở rộ trong vùng cái kia đủ loại đổ thạch bộ dáng thì là trong mắt hắn phát sinh rất nhỏ cải biến. Không còn là đơn thuần thạch đầu bộ dáng, mà chính là hắc màu trắng lập thể hiện lên giống, có thể mơ hồ thấy rõ ràng một số nó kết cấu bên trong. Cái này bị Trịnh Thiên Thư xưng là thông thiên nhãn, tuy nhiên cái này so với trong truyền thuyết thấu thị nhãn đến phải kém hơn không ít. Nhưng là cái này đủ để cho đến Trịnh Thiên Thư tại đánh bạc thạch chi trên đường hoành hành, đề cao hắn tỷ số thắng. Tại Trịnh Thiên Thư chọn lựa đổ thạch thời điểm, Ngưu Phượng Hoàng, Ban Ngày, Mục Thiên Sát bọn họ cũng tại tinh tế chọn lựa đổ thạch đến. Một bộ nghiêm túc chuyên nghiệp bộ dáng làm cho tại chỗ không ít người đều là có thể học được một số tiểu kỹ xảo. Đến mức Lam Phong hắn cũng không có lại đi đến bên ngoài viện tuyển chọn những cái kia đẳng cấp thấp phế thạch, mà chính là đi vào thượng phẩm đổ thạch khu. Hắn cẩn thận dò xét một phen những thứ này đổ thạch, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào một khối bộ dáng như cùng một cái hổ đầu điêu khắc đá, toàn thân hiện lên ra hổ vòng văn đổ thạch phía trên. Mi đầu thì là gấp nhíu chung một chỗ, hơi chút trầm ngâm, Lam Phong chính là nhô ra tay phải hắn đến, rơi tại đây hổ đầu thạch chi phía trên tỉ mỉ cảm ứng. Thắng lợi chi thủ năng lực lặng yên ở giữa vận chuyển. Theo thắng lợi chi thủ năng lực vận chuyển, thạch đầu kết cấu bên trong chính là rõ ràng hiện lên ở Lam Phong trong óc. Mà tại thạch đầu chính vị trí trung tâm, một đoàn bạch sắc hỏa diễm cháy hừng hực, phảng phất muốn hủy diệt hết thảy. Giống, dường như cảm nhận được thăm dò, một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ tiếng long ngâm bỗng dưng vang vọng tại Lam Phong trong đầu. Đem Lam Phong trong đầu hình ảnh cho đánh sơ xác, hắn thả tại thạch đầu vào tay thì là thật giống như bị tia chớp run rẩy một chút, đây là vật gì? Nhìn lấy khối này đổ thạch, nghĩ đến vừa mới trong đầu đã phát sinh bộ dáng, Lam Phong trong mắt tràn ngập rung động, miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp tới. Hắn đã từng ngang dọc nước ngoài đổ thạch giới, thậm chí tại đổ thạch mặt trong mở ra qua mỗi loại vũ trụ sinh vật. Nhưng là trước mắt tình huống như vậy hắn lại là cực ít gặp phải. Khối này đổ thạch mặt trong đồ vật cực kỳ bất phàm. Nhìn lấy đánh bạc trên đá cái kia hơn 8 triệu yết giá, Lam Phong không khỏi lâm vào suy tư. Cái giá này coi như hợp lý, đáng giá đánh cược một lần, thì tuyển nó. Ngay sau đó, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, rất nhanh chính là làm ra quyết đoán. Tại Lam Phong chọn tốt đổ thạch thời điểm, người khác cũng đều mỗi người chọn tốt đổ thạch. Trịnh Thiên Thư lựa chọn là một khối tiếng tăm lừng lẫy cực phẩm đổ thạch. Nó hình dáng như là con khỉ, phảng phất thai nghén sự sống, được xưng là khỉ con lúc. Chính là cái này đổ thạch trong đại sảnh trấn điếm tên thạch chi một, yết giá 16 triệu. Diệp Bạch Y lựa chọn là một khối thượng phẩm đổ thạch, yết giá 3 triệu. Ban Ngày lựa chọn thì là một khối hạ phẩm đổ thạch, yết giá 800 ngàn. Mục Thiên Sát lựa chọn thì là một khối yết giá 60 triệu. Bộ dáng như cùng một cái tiên nữ thạch đầu, chính là đổ thạch trong đại sảnh trấn điếm tên thạch chi một, yết giá 18 triệu. Ngù Mỹ Nhân lựa chọn thì là một khối yết giá 2 triệu trung phẩm đổ thạch, bộ dáng như cùng một con thỏ, rất là nhu thuận. Chờ mọi người chọn tốt đổ thạch, đánh cược thì là lại một lần nữa bắt đầu. Lần này là mọi người trước áp chú đánh cược về sau cùng mới tiến hành mở thạch. Tựa như là poker đồng dạng, bên trong song phương cũng không nhìn bài, biết sau cùng mới mở bài tiến hành so sánh. Như thế tới nói đánh bạc lên càng thêm thuận tiện kích thích. làm lần trước thắng lợi nhà cái. Lam Phong thì là trước hết nhất lên tiếng. Ánh mắt của hắn theo Trịnh Thiên Thư bọn họ trên tảng đá đảo qua. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vệt cười yếu ớt. Đem giá trị 100 triệu thẻ đánh bạc ném vào đến đánh bạc trong ao. Điều mở miệng cười. Ván này chơi điểm nhỏ. Tới trước cái tiểu nhất 100 triệu đi. Nghe được Lam Phong lời nói. Tại chỗ mọi người đều là không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Tới cũng là 100 triệu đập xuống. Vậy cũng là chơi điểm nhỏ đây. Đã Lam huynh muốn chơi. Như vậy ta tự nhiên phụng bồi. 500 triệu. Trịnh Thiên Thư cười nhạt một tiếng. Đem giá trị 500 triệu thẻ đánh bạc ném vào đến đánh bạc trong ao. Hiển nhiên hắn là đối với mình lòng tin 10 phần. Soạt. Nghe được Trịnh Thiên Thư lời nói. Nhìn thấy hắn động tác. Tại chỗ mọi người đều là một trận xôn xao. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Trịnh Thiên Thư lần này vậy. Mà lại chủ động xuất kích dạng này chơi. Trịnh Thiếu lựa chọn chính là trấn điếm khỉ con thạch. Hiển nhiên là đối ván này tình thế bắt buộc. Không ít người trong lòng nghiêm nghị. Âm thầm nói ra. Tính toán. Bản tiểu thư không chơi. Các ngươi bọn này đại lão gia vừa đến đã làm như vậy. Bản tiểu thư không phải thổ hào. Cũng không dám cùng các ngươi điên. Thấy thế, Ngô Phượng Hoàng không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Lựa chọn bỏ quyền, nàng vốn là ôm lấy giải trí tâm tư tới chơi hai thanh. Lại không nghĩ tới Trịnh Thiên Thư cùng Lam Phong chơi đến như thế điên. 500 triệu, ta cùng. Mục Thiên Sát trên mặt không có chút nào biểu lộ. Đem 500 triệu thẻ đánh bạc ném vào đến đánh bạc trong ao. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng sẽ trong lúc lơ đãng thổi qua Lam Phong. Trong mắt có sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Bọn họ Mục gia lão tổ cùng Mục Tiểu Phong đều là chết trong tay Lam Phong. Hắn có thể nào không giận? Thế nhưng là, hiện tại hắn chỉ có thể đem trong lòng sát ý cố nhịn xuống. Các vị đều là thổ hào. 500 triệu ta cũng tiểu cùng một tay. Hy vọng không nên đánh nước phiêu. Ban ngày cười nhạt một tiếng, trêu chọc lấy, ném, Diệp Bạch Y trên mặt không có chút nào biểu lộ, miệng bên trong truyền ra đạm mạc lời nói. Hắn tại đánh bạc thước khối đá mặt cũng không có quá cao sớm đã. Dạng này đánh cược hắn vẫn là không tham dự, có ý tứ, 1 tỷ, thấy thế, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, đem giá trị 1 tỷ thẻ đánh bạc ném vào bên trong. 1 tỷ, ta cùng. Ta cũng không tin lần này Lam huynh vận khí còn có thể tốt như vậy. Trịnh Thiên Thư lòng tin 10. Phần, tay phải đem 1 tỷ thẻ đánh bạc ném vào đánh bạc trong ao. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm chiến ý. 1 tỷ, ta cũng cùng. Mục Thiên Sát nhàn nhạt mở miệng. Bây giờ bọn họ Mục gia đã cùng Trịnh gia đạt thành hiệp nghị. Triệt để quy thuận Trịnh gia. Hắn cùng Trịnh Thiên Thư chính là cùng một trận chiến tuyến. Ha ha, các ngươi dạng này thì không có ý nghĩa a. Lam huynh, ván này liền dựa vào ngươi. Ban ngày cười nhạt một tiếng, nhìn một chút Trịnh Thiên Thư cùng Mục Thiên Sát lựa chọn thạch đầu. Cuối cùng lựa chọn bỏ quyền. Dù sao, hai người bọn hắn lựa chọn đều là trấn điếm tên thạch. Mà hắn lựa chọn chỉ là một khối hạ phẩm đồ thạch. Hắn không có lượng quá lớn nắm, vừa mới hắn đầu nhập 500 triệu có thể chỉ là một loại đầu tư. Đương nhiên, trọng yếu nhất là hắn không muốn tham dự đến Lam Phong cùng Trịnh Thiên Thư trong tranh đấu. Không muốn đắc tội Lam Phong, nếu không lời nói lấy hắn tính tình vẫn là muốn chắn mấy cái tay. Dù sao hắn lựa chọn thạch đầu cũng xem là tốt, các ngươi hai nhà đều cùng, xem ra là cho rằng ăn chắc ta. Nhìn lấy Mục Thiên Sát cùng Trịnh Thiên Thư đều cắn chặt. Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vệt cười yếu ớt. Hắn vung tay lên, đem trước mặt tất cả thẻ đánh bạc toàn bộ đều cho ném vào đánh bạc trong ao đá. Bỏ thêm, 4 tỷ, soạt. Lam Phong cái này điên cuồng vô cùng cử động làm cho tại chỗ tất cả mọi người đều là một mặt chấn. Kinh cùng hoảng sợ, nhìn lấy cái kia đánh bạc trong ao chồng chất thẻ đánh bạc. Trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Lam Phong hành động này thật sự là quá mức điên cuồng. Lập tức ném vào 4 tỷ. đem lúc trước hắn thắng tính cả hắn tiền vốn lập tức toàn bộ đều ném vào. Quả thực là điên cuồng tới cực điểm. 4 tỷ, đây cũng không phải là số lượng nhỏ a, thậm chí vượt qua tại chỗ không ít người trên thân tất cả tài sản. Hứa Trường Hà cùng Lý Dục càng là cười khổ thì lắc đầu. Nhìn về phía Lam Phong ánh mắt tràn ngập nồng đậm đắng chát. Bọn họ gặp qua đánh cược cũng tham dự qua đánh cược. Nhưng không có gặp qua giống Lam Phong dạng này đánh bạc. Đứng tại Lam Phong bên cạnh Tiên Linh Nhi cùng nàng bạn thân đều là mở lớn lấy cái kia ý trung nhân. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Một mặt ngây ngốc nhìn lấy Lam Phong. Cái này thật sự là quá điên cuồng. Đây mới là trong truyền thuyết tiêu tiền như nước a. Cái gì gọi là đánh cược? Đây mới gọi là đánh cược. Cho dù là Trịnh Thiên Thư, ánh mắt của hắn cũng là không khỏi run lên. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra manh mối gì. Mà Lam Phong thì là mặt mỉm cười. Thư giãn thích ý địa uống vào rượu vang đỏ. Hô, thấy thế, Trịnh Thiên Thư trong mắt lóe lên một ít ngưng trọng quang mang. Một ngụm chọc khí từ trong miệng hắn phun ra. Hắn tâm niệm nhất động, đem ánh mắt rơi vào Lam Phong đổ thạch phía trên. Hắn thông thiên nhãn lặng yên ở giữa mở ra. Theo Trịnh Thiên Thư thông thiên nhãn lặng yên ở giữa mở ra. Lam Phong khối kia đổ thạch kết cấu bên trong tình huống thì giống như đen trắng CT mảnh đồng dạng. Hiện lên ở hắn trong tầm mắt, đi qua tỉ mỉ quan sát. Trịnh Thiên Thư phát hiện tại Lam Phong lựa chọn đổ thạch trung ương nội bộ có một khối màu trắng. Khối rắn, màu trắng khối rắn hiện lên hình thoi. Nhìn qua tựa như là một khối phổ thông đến thủy tinh thạch. Trịnh Thiên Thư lại tinh tế cảm thụ quan sát một phen về sau. Thì là càng thêm kiên định vững tin khối kia đổ thạch mặt trong đồ vật chính là phổ thông thủy tinh. Thạch, cái này khiến đến Trịnh Thiên Thư hơi hơi đưa một hơi. Trên mặt nụ cười tự tin càng phát ra địa nồng đậm. Hắn đối tự mình lựa chọn đổ thạch nội bộ đồ vật có lòng tin tuyệt đối. Cho dù là Lam Phong đổ thạch mặt trong không phải thủy tinh thạch, mà chính là bảo thạch hắn cũng nhất định phải không thể nghi ngờ. Ngay sau đó, Trịnh Thiên Thư thì là lập tức ở trong lòng làm ra quyết định đến. Hắn đem trước mặt tất cả thẻ đánh bạc ném vào đến đánh bạc trong ao đá về sau. Lại ném vào một trương tử kim sắc thẻ ngân hàng đến. Tự tin hào khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. 4 tỷ cùng, lại thêm 1 tỷ, 5 tỷ cùng. Trịnh Thiên Thư lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Mục Thiên Sát chính là lạnh giọng mở miệng. Ngươi so ngươi cái kia chết đi đại ca phải có tiền đồ được nhiều. Nghe được Mục Thiên Sát lời nói, Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt. Bưng lên trên bàn rượu vang đỏ nhẹ nhàng địa nhấp một miệng. Nhàn nhạt mở miệng, đến nơi đây Lam Phong tự nhiên là nhìn ra cái này Mục Thiên Sát cùng Trịnh Thiên Thư hai tên ra. Hỏa thực tế là thu về băng đến đánh bạc hắn một cái. Mục Thiên Sát chỗ nào nghĩ đến Lam Phong đột nhiên sẽ nói ra lời nói như thế đến. Trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào, cố nén trong lòng sát ý, cái mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ Lam Thiếu là sợ? Nếu như Lam Thiếu vào lúc này lựa chọn nhận thua bỏ quyền, có lẽ còn có thể thiếu thua một chút. Có vẻ như Lam Thiếu trước mặt cũng không có thể đánh bạc đi. Không có thể đánh bạc có thể cũng không có nghĩa là ta không có tiền. Đã các ngươi muốn chơi, như vậy chúng ta thì chơi đến lại này một chút. Nói câu không dễ nghe lời nói. 5 tỷ tuy nhiên không ít, nhưng là bản thiếu còn không có để vào mắt. Lam Phong cười nhạt một tiếng, miệng bên trong truyền ra bá khí 10 phần lời nói tới. Hắn có được hắc ám thế giới, được hưởng Iraq Land hợp kim khai phát. Tiền, đối với hắn mà nói chỉ là một con số mà thôi. Liền hắn cũng không biết hắn bây giờ có được bao nhiêu tiền. Tại mọi người hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong theo trong túi quần móc ra cái kia một trương bách phu trưởng hắc thẻ đến. Tùy ý địa ném vào đánh bạc trong ao. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Bỏ thêm 11 tỷ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.